chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khoảng thời gian khá dài đã qua đi, cô nhiều thứ đã theo thời gian thay đổi. Tích cực hay tiêu cực, khả quan hay bi quan, đó tùy theo cảm nhận của mỗi người, nhưng dẫu sao với nhiều người những sự thay đổi đó cũng đều là tích cực. Trong khoảng thời gian đó, Hoàng Nam Nam đã học hỏi được rất nhiều, đã cố gắng rất nhiều. Và tất nhiên, đầu óc cậu ta cũng vốn cô đến nỗi bị gọi là ngu dốt. Nhưng cuối cùng cậu ta có đạt được những gì mình mong muốn cô thì đó lại là một chuyện cô đơn giản. Tất nhiên dù lượng kiến thức cậu ta có được ình đã lớn hơn trước nhưng cái mà người ta gọi là đạo đức trong tính cách thì vẫn chỉ là con số không. Ví như cậu ta vẫn cô quên dành ra một chút thời gian và công sức của MNS để phá Mimi, chọc tức và trêu đều cô ấy. Như ở ngày khai giảng chẳng hạn là thời điểm thích hợp nhất để phô trương danh thế của cậu ta một lớp trưởng, khiến Mimi tức điên tím tái mặt mày. Dù bản thân có học hành tiến bộ như thế nào thì tính cách cũng chẳng thể tiến bộ và lớn lên được nếu như cô phải là chính bản thân muốn thay đổi. Và ngày hôm nay là một ngày khá là quan trọng, là ngày thay đổi mọi thứ trong vô hình. Cô khí sôi động vô cùng vì có nhiều học sinh của trường khác đến mà. Sự sôi động còn được kích hoạt nhiều hơn khi có sự góp mặt của các thành viên chủ chốt trường. Đại hội thể thao trường chuyên đã bắt đầu, tuy là một trường có tình hình học tập vào loại thấp kém nhất thành phố nhưng có một điểm đặc biệt của các học sinh trường là khả năng bóng rổ vượt trội của khá nhiều thành viên. Thì Hoàng Nam Nam cũng là một trong số đó mà, có lẽ bởi thế mà trường chuyên đã cô suy nghĩ nhiều về vấn đề đạo đức học sinh mà đồng ý việc giao lưu trong đại hội thể thao với trường. Những kẻ có thù oán với Nam Nam hầu hết đều là tuyển thủ trong đội bóng rổ. Và thế là giáp mặt nhau. Kẻ bị cậu ta đánh lần trước nhìn cậu ta đầy thù hận, như thể sẵn sàng bất chấp gây chiến với cậu ta ngay trong trận đấu. Vì có nhiều phần thi nên cô thể để các khối thi đấu với nhau mà mỗi môn thi đấu sẽ lập ra một đội duy nhất gồm những thành viên có khả năng nhất của ba khối để tham gia trong đại hội. Và thế là Gia Bảo và cậu ta tự nhiên lại trở thành đồng minh khi có mặt trong cùng một đội bóng rổ. Cậu ta xuất hiện với một bộ đồng phục thể thao của đội bóng mà vẫn cô quên quàng chiếc khăn hip hop trên cổ như một dấu hiệu của người duy nhất tên Hoàng Nam Nam cháu trai ngài chủ tịch. Tụi cổ động viên có vẻ đông đúc vô cùng, và tất nhiên trong số đó còn có một cổ động viên cô bao giờ lớn tiếng cổ vũ hay ủng hộ mà chỉ đứng yên lặng nhìn theo đồng tình. Người có tính cách như thế còn có thể là ai được chứ? Cậu ta lại gần Gia Bảo, giờ là đồng đội rồi thì cậu nên biết điều một chút, đừng vì bồ của mình mà gây chuyện với tôi. Đừng dễ dàng nói ra hai tiếng đồng đội trong khi chính mình cô biết ý nghĩa thực sự của nó. Thực sự là cậu khiến tôi cô sao mà thoải mái được mà. Nhưng mà vì đội thì tôi buộc phải coi anh là đồng đội thôi. Nhưng anh nên nhớ là đừng vì tình xưa nghĩa cũ với đám bạn mình mà gây ảnh hưởng cho kết quả thi của đội. Cô cần cậu phải dạy khôn tên nhóc con. Cô phải cứ cao hơn và lớn tuổi hơn thì mình cô phải là nhóc con đâu. Rồi Gia Bảo bỏ đi về phía Mimi đang đứng nhìn hai người. Cậu ta lại gây gì với em thế? Vớ vẩn ấy mà chị quan tâm đến anh ta làm gì? Chị chỉ là đang quan tâm em thôi, ngốc ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hành động với Gia Bảo luôn dịu dàng cùng với câu nói. Ngốc ạ, đầy yêu thương. Chính vì những điều giản đơn đó mà những tình cảm trong lòng Gia Bảo đã bị người chị họ của mình làm cho biến động. Đang là ở đâu mà các người hành động như ở nơi hẹn hò như thế chứ? Thật cô biết phép tắc chi cả. GT, just like a star, in me heart, you are like that oh dây long, both you and I want freedom, just like a star in the sky, the light that you brought in me like made me feel weak oh no. Oh, I could love you, still I wonder why it is, I don't argue like this, with anyone but you, we draw all ourselves, blowing out me mind. Bỗng nhiên đài phát thanh riêng của trường vang lên bài hát với giọng hát nhẹ nhàng cùng tiếng guitar của cậu ta khiến tất cả giật mình, tất nhiên cô ngoại trừ việc chủ nhân của bài hát đó phải giật mình. Còn Mimi thì tỏ ra cô mấy dễ chịu khi phải nghe lại cái ca khúc đã đánh bại cô ấy, đã khiến cô ấy phải hứng chịu cảm giác của một kẻ thua cuộc. Cậu ta cảm thấy giật mình tột độ vì giờ cậu ta đã hiểu nghĩa của bài hát đó. Nghe lại thấy áy náy và khó xử vô cùng, ai cũng nghĩ đó là ca khúc do cậu ta sáng tác nghe rất lạ lại cô tìm thấy trên trang mạng nào nên họ càng hiểu lầm ý nghĩa của bài hát hơn. Và cái mà họ hiểu lầm đầu tiên chính là đối tượng xuất hiện trong lời bài hát đó. Dù cô muốn ai hiểu lầm chuyện như thế nhưng cậu ta lại cô biết giải thích như thế nào, bí mật của bài hát đó liên quan đến ba mẹ cậu ta, một ký ức buồn mà cô muốn cho bất kỳ ai biết. Thế nên chỉ biết khó xử và giật mình khi nghe thấy nó mà thôi. Hà Gia Bảo hơi lo ngại nhìn Mimi, bài hát đó, đến em mà cũng hiểu lầm sao? cậu ta có bao giờ như thế, mà cho dù có như thế thật thì cũng chẳng phải là chuyện của chị em ta. Ok, có lẽ thế, cậu ta thì bắt đầu thấy cô tốt, kẻ điên nào lại làm thế này hả? Cách chương.